Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 555 tiền hậu giáp kích. Phong thủy trận trực tiếp cắm vào hải tặc đội ngũ. Fujitora xa xa mà xem tới rồi Kaido. Hắn từ gậy dò đường trung rút ra trường kiếm. Vì hải quân chính nghĩa. Rất nhiều trung tướng đồng thời hô to. Vì hải quân chính nghĩa. Trước sau có tam khối xích hồng sắc thiên thạch trị hướng hải tặc phương hướng. Kaido đầy mặt khó chịu. Vung lên lang nha bổng. Dựa vào sức châu nhất nhất đánh bay thiên thạch là cái người mù. Akainu sau khi chết. Hải quân tất cả đều là loại này mặt hàng. Kaido thực khinh thường. Nhìn xem này đó hải quân. Không phải nữ nhân. Chính là người mù. Bằng không chính là lười quỷ. Liền không mấy cái bình thường. Trọng lực đao. Mãnh hổ. Trọng lực tích tụ ở đao thượng. Fujitora xem chuẩn phương hướng. Đối với Kaido phương hướng dùng sức chém ra một đao. Trọng lực bị hắn coi như vũ khí. Không khí đều. Bị này một đao rảo toái. Chảm đánh thượng ẩn chứa rắn chắc trọng lực. Gần là xem một cái. Liền sẽ phát hiện chính mình tầm mắt có tùy theo xuống phía dưới trị xu thế. Hai người không đã. Giao thủ. Phía trước cũng không quen biết. Lúc này nhất chiêu chém ra. Kaido lập tức coi trọng lên. Cái này lão người mù rất cường a. Hắn không cam lòng yếu thế. Tiến vào nửa hình thú thái. Hai tay nắm lang nha bổng. Xem chuẩn trọng lực đao bạc nhược điểm. Từ trên xuống dưới. Dùng sức chém ra một bổng. Kosan Ragnaraku. Kaido lực lượng đem Fujitora đao thượng trọng lực đánh tan. Lúc sau không ngừng nghỉ chút nào. Giống như một con hung thú. Biểu tình dữ tợn mà đi phía trước đánh sâu vào hơn 10 bước. Xem chuẩn áo tím manh kiếm khách phương hướng. Cánh tay dùng sức chém ra. Rayma. Fujitora động tác tựa chậm thật mau. Hắn phản nắm manh kiếm. Đột nhiên tăng lớn trọng lực. Không khí bị đè ép. Sinh ra thật lớn phong áp. Một đạo vô hình vô chất kiếm mang triệt tiêu Rayma. Hai bên giao thủ hai chiêu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Momonga. Onigumo đám người đồng thời xông lên hải tặc chiến thuyền. Smoker vận khí cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Hắn vừa lúc gặp Douglas Bullitt, Bullitt cổ cùng ngực chỗ tất cả đều là vết sẹo. Đầy mặt hung ác, tựa hồ đối với lại trở về tham chiến thực khó chịu. Cái kia cái gì Vivi? Kaido cùng Kaido nữ nhi chi gian phức tạp quan hệ càng là làm hắn từ đáy lòng ra bên ngoài mạo tà. Khí, mắt thấy Smoker lại đây trêu chọc chính mình. Hắn huy quyền liền đánh, ở tân thế giới chính phủ bên này tấn chức trung tướng Smoker cùng Bullitt. Đánh đến có tới có lui. Biết xấu hổ mà tiến tới. Smoker xem như luyện tập khí phách luyện được thực chăm chỉ. Bản thân đáy liền không tồi. Thiên phú cũng không kém. Vivi cùng Aokiji thường thường đều có thể chỉ điểm hắn một chút. Đã từng bị Blackbeard treo lên đánh Smoker lăng là cùng Bullitt đánh hơn 20 cái hiệp. Hoàn toàn nhìn không tới bại tướng, Kobe gặp Crab King Avalo Pizarro, hắn hoàn toàn không phải đối. Thủ, kiên trì 5, 6 chiêu, mắt thấy liền phải bị thua. Momonga trung tướng từ mặt bên thế hắn giá trụ Crab King hung ác thiết quyền, người này giao cho. Ta, là, trưởng quan. Momonga trung tướng đối mặt tướng hoàng cấp hoàn toàn chính là bàn đồ ăn. Đối mặt Crab King liền không tính đồ ăn. Hai người một cái thế công sắc bén, một cái thủ ngự chặt chẽ, khí phách, kiếm thuật, thể thuật, võ sĩ đào cùng thiết quyền thỉnh thoảng đánh vào cùng nhau. Hai người ai cũng không làm gì được ai, Vivi bạn tốt. Người khổng lồ Dory cùng Brozzi cũng làm Alabasta lính đánh thuê đi tới chiến trường, bọn họ là thế. Giới chính phủ truy nã phạm không giả. Nhưng ở tân thế giới chính phủ bên này cũng không phải là Vivi dùng mới nhất nghiên cứu chế tạo ra. Tới Wapon hợp kim cấp hai người chế tạo vũ khí cùng khôi giáp. Rực rỡ hẳn lên hai cái người khổng lồ treo lên đánh hải quân kia mấy cái người khổng lồ trung tướng. Thắng được tôn trọng, Sanoan úp cái kia 180 mét thân cao ở trên chiến trường cực kỳ bắt mắt. Thật xa liền nhìn đến người này, Dory cùng Brozzi. Này hai cái ở người khổng lồ cũng coi như là vóc dáng cao mãnh nam dùng sức ngẩng đầu. Phát hiện đều thấy không rõ biến dị người khổng lồ khuôn mặt này cũng quá cao. Thanh quỷ Dory quá thích loại này chiến đấu. Hắn cười một tiếng dài. Ha ha ha ha Brozy. Cùng lên đi. Đánh bại cái này đại gia hỏa người. Là có thể thắng được đệ 73.468 chàng chiến đấu thắng lợi. Xích quỷ chiến ý ngẩng cao mà dùng rìu chụp đánh tấm chán. Hấp dẫn Sanwan úp công kích chính mình. Hắn kia có chút thân thể cao lớn phi thường linh hoạt. Tránh trái tránh phải. Thanh quỷ Dory ở một cái khác phương hướng. Đối với Sanwan úp chém ra số kiếm, Komin trung tướng đối thượng Mikazuki Hunter Katarina Devon. Onigumo trung tướng đối thượng Heavy Drinker Vasco Sot, cao thủ mặt đều kém không quá nhiều. Ở binh lính phương diện, hải tặc một phương liền ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu, cho nhau gian không có phối hợp. Ở vượt ngục trước, rất nhiều tù phạm lẫn nhau gian căn bản là không quen biết. Lâm thời tụ tập lên đoàn đội, đối mặt các cấp giáo quan mang đội hải quân tinh nhuệ. Bọn họ thường thường sẽ lâm vào từng người vì chiến cục diện, hải quân cường liền cường ở này đó. Trung kiên lực lượng thượng, Aokiji vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn ra xa. Liền nhìn đến ăn Rasras Fruit Su thượng giáo liên tục ăn mòn ba cái hải tặc cường giả vũ khí. Mất đi tiện tay vũ khí. Ở trên chiến trường kết cục cơ bản chính là một cái chết tự, Kobe đánh Crab King không được. Đánh bình thường tiểu binh tuyệt đối là cái cường giả. Bao trùm thượng Busosoku Haki. Nhất chiêu chỉ thương, đánh ra. Nhanh như tia chớp, thường thường là có thể ở hải tặc không hề phát hiện thời điểm đánh chết đối phương, không tồi sao. Aokiji một trận gật đầu. Kobe bảo trì hiện tại tiến bộ tốc độ, lại rèn luyện 2 năm. Đương cái thượng giáo dư giả, hải quân các tướng quân bám trụ địch nhân cao thủ. Dựa vào rất nhiều ưu tú tuổi trẻ quan quân làm chủ lực. Dựa vào thành thạo phối hợp. Thắng lợi thiên bình đang ở một chút hướng hải quân phương hướng nghiêng, Neon bà bảo Women Island. Chiến sĩ là ở chiến đấu bắt đầu cái thứ 2 giờ mới đuổi tới chiến trường, một thủy Amazon nữ chiến. Sĩ, các nàng cưỡi mau thuyền. 3 năm một tổ, từ phía sau đối hải tặc khởi xướng tiến công, nữ chiến sĩ mũi tên như bay châu chấu. Một mũi tên bắn cái 1800m đều là chuyện thường ngày. Mấu chốt nhất chính là các nàng mũi tên thượng đều mang thêm Busosoku Haki, một vòng mưa tên. Hải tặc liền sẽ ngã xuống một tảng lớn, có hải tặc sẽ mạo mưa tên tiến lên vật lộn. Nữ chiến sĩ cũng sẽ thực biêu hãn mà rút ra đoàn đao. Các nàng ở trong chiến đấu thường xuyên lấy thương đổi thương. Dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết hải tặc tiền hậu giáp kích. Hải tặc trận hình hoàn toàn rối loạn, hải tặc trung kiên lực lượng không được. Chỉ huy hệ thống hỗn loạn. Một trận chúng ta thắng định rồi. Momosagi thấy như vậy một màn. Lúc này liền dùng một loại thực phấn chấn miệng lưỡi nói. Thế giới chính phủ binh lính nhưng thật ra. Tưởng trọng tổ trận hình. Nhưng hải tặc nhóm kêu loạn. Ngược lại đem bọn họ trận hình tách ra. Aokiji hiện tại tầm mắt trống trải. Tuy rằng lãnh đạo không ở. Hắn vẫn là thói quen tính mà giúp đỡ thổi phồng hai câu. Là bệ hạ anh minh. Sớm liền an bài Zephyr lão sư chặn lại Rivers Mountain. Nếu là không có nhiều năm trước bố cục, chúng ta hiện tại đối mặt hải tặc khả năng sẽ nhiều gấp đôi. Momosagi gật đầu. Cũng tán thành cái này cách nói. Nếu không phải Vivi năm đó lừa dối Zephyr đi Alabasta xích sát Hoành Giang, ngăn cản hải tặc trung thanh một thế hệ, dẫn tới vĩ đại đường hàng hải bên này xuất đầu tất cả đều là lão hải tặc. Hiện tại chiến đấu sẽ không như vậy thuận lợi. Hết chương.